47. Gió biển thổi lay ngọn cây xào xạc trong đêm tối. Bầu trời mùa hè lấp lánh ánh sao, đẹp như một giấc mơ. Đám con trai trong hồ đùa nghịch hắt nước, đánh nhau loạn xạ. Đỗ Nhược trùm khăn tắm, ngồi trên cạnh hồ, thư thái lim dim hóng gió biển. Ghế kế bên bỗng vang lên tiếng động, cô quay đầu lại, thấy Lý Di cầm khăn lau người rồi nằm xuống, hai người nhìn nhau cười. Cậu không chơi nữa hả? Mệt rồi, nằm nghỉ một lát đã. Lý Duy vươn tay duỗi chân. Mấy ngày qua mệt chết đi được, giờ thì tốt rồi, đã giành được cúp vô địch. Lần này, hành trình thi đấu dày đặc, ngay cả Đỗ Nhược cũng mệt mỏi hết sức, huống chi là Lý Duy, Cảnh Minh và mọi người. Từ lúc đặt chân tới thăm quyến đến nay, họ luôn phải bôn ba trong nhiệt độ nóng bức, đi đón Remno 1, ra sân thi đấu, liên lạc với ban tổ chức, tranh tài, phỏng vấn xã giao, v.v. hầu như không được nghỉ ngơi. Đội phó cực cho cậu rồi. Ha ha, mình còn đỡ, tên kia mới vất vả ấy. Lý Duy hất cằm về phía hồ. Đỗ Nhược nhìn sang, Cảnh Minh đang lôi Hà Vọng xuống khỏi phao thiên nga trắng, tự mình nhảy lên, nhấc chân đạp đám con trai xung quanh. Có vẻ như mọi người đều xem chiếc phao kia là căn cứ chiến đấu quan trọng thì phải. Ai ai cũng muốn tấn công chiếm đấu. Có người tấn công thì có người phòng ngự. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Con trai đều như vậy. Ở bất cứ độ tuổi nào, chỉ cần ở gần nhau sẽ hệt như đám trẻ con. Đỗ Nhược đồng ý. Ừ, đội trưởng đúng là cực khổ. Lý Duy thoáng nhìn cô, cười cười. Có phải cậu cảm thấy con người của cậu ấy rất hợm hĩnh, rất ngông cuồng, khiến người ta không dám đến gần không? Đỗ Nhược giật mình. Có một chút. Vậy có phải thỉnh thoảng cậu thấy nhóm mình rất quái đản không? Mọi người đều là thiên tài, ai không kiêu ngạo, ai không nóng tính, vậy mà đều sống hòa đồng với Cảnh Minh, tình cảm rất tốt. Cô khẽ rũ mắt, không hề nghĩ đến. Hà Vọng là một tên thiên tài kiêu căng. Cảnh Minh chơi game thắng nên cậu ta mới đồng ý gia nhập vào nhóm. Nhưng Hà Vọng can tâm ở lại chính là vì con người Cảnh Minh. Cậu ấy có lý tưởng, đầy nhiệt huyết, cũng vô cùng đơn giản và thuần túy. Cộng tác với người như vậy rất dễ chịu, không sợ cậu ấy sẽ vì lợi ích mà làm hại đến mình. Lý Duy cảm khái. Không có lòng hám lợi, điểm này rất hiếm có, trời sinh như vậy. Đối với người đầu óc ngay thẳng, chỉ một lòng muốn làm việc như bọn mình, cậu ấy chính là người đáng tín nhiệm. Hệt như con robot bình thường mà chúng ta hay tiếp xúc vậy. Đỗ Nhược lắng lặng nghe, nước trên da đã bị khăn bông hút khô, gió đêm thổi qua mang mát, khoan khoái. Nhưng váy cô vẫn còn ướt đẫm, dán sát vào cơ thể. Cô không nói đến cậu, chỉ nhận xét. Không khí ở Prim rất khác Orbit. Cô lại vô thức nhìn về phía Cảnh Minh. Cậu ngồi trên phao thiên nga trắng, người cởi trần, từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt rượt, trượt dài trên da thịt. Hà Vọng đột nhiên vỗ xuống mặt nước, sóng cuồn cuộn vỗ vào thành hồ, văng lên người Đỗ Nhược. Cô lập tức lấy khăn ở kế bên lau mặt. Hà Vọng, cậu muốn chết phải không? Cảnh Minh nghe thấy liền nhìn về phía bờ hồ. Hà Vọng cười sang sảng hỏi Lý Duy. Xuống bơi vài vòng không? Lát nữa đi. Được. Cậu ta lại chơi đùa với mấy người bạn khác. Lý Duy cười nói. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Cười xong cậu lại trầm lặng. Cho nên mỗi người bọn mình đều tin tưởng cậu ấy, bằng lòng đánh cược giấc mơ và tương lai của mình vào cậu ấy. Hoặc là nói, bọn mình đều dựa vào cậu ấy để thực hiện ước mơ của bản thân. Nói chung là không phân rõ được, như có sợi dây vô hình trói chặt mọi người với nhau vậy. Cậu... Nội tâm như có cơn sóng cuộn trào, cô chần chừ giây lát mới hỏi: sao tự nhiên lại nói với mình những điều này? Có thể do uống nhiều rồi, hôm nay thắng giải cao hứng, thuận miệng tán gẫu thôi. Lý Duy cười thật tươi. Đỗ Nhược siết lấy khăn tắm, chẳng nói gì thêm. Có khi nào Lý Duy đã thấy gì đó lúc ở cầu thang không? Điện thoại trên bàn vang lên tiếng tin tin. Cô vô tình có ngó sang, thấy tin nhắn của Khưu Vũ Thần hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu. Ngủ chưa? Còn đang ăn mừng à? Đỗ Nhược vội giơ tay. Mình lỡ xem thôi, không cố ý. Lý Duy cởi mở cười to. Không sao. Cô mừng rỡ, nói sang chuyện khác. Cậu và Vũ Thần... À, nếu không tiện, coi như mình chưa hỏi. Mình rất thích cô ấy. Lý Duy đáp. Người lúc nãy nói chuyện rất chững chạc, bỗng có chút xấu hổ, không tìm được nở nụ cười. Nhưng nụ cười này khác với khi nãy, trở nên dịu dàng hơn nhiều. Đỗ Nhược thoáng kinh ngạc, bỗng phát hiện ra nụ cười kia khiến Lý Duy cũng anh tuấn chẳng kém ai. Tình yêu có thể khiến người ta rạng rỡ và tỏa sáng, chính là đây chứ đâu. Cô nhìn một vòng, cảnh mình đang bơi lội tự do. Những nơi cậu lướt qua, bọt nước văng tung tóe. Ngước mắt nhìn trời sao lấp lánh, cô chậm rãi thở dài. Một lát sau, bóng dáng cảnh mình xuất hiện trước mắt, chiếc ghế bên cạnh lại vang lên tiếng động. Cô quay đầu nhìn sang, cảnh mình cầm khăn bông khi nãy cô lau mặt, lau đi nước trên tóc và trên người. Có vài giọt nước vẩy lên cánh tay Đỗ Nhược. Nhìn một hồi, cậu đang cúi đầu lau tóc, chợt liếc mắt về phía cô. Trái tim Đỗ Nhược như ngừng đập, cô lẳng lặng dời mắt đi, giả vờ dụi mắt. Cậu lau khô nước trên người, vừa mặc áo phong vào vừa hỏi: mệt chưa? Đỗ Nhược ngay ra giây lát mới nhìn cậu. Chút chút. Mệt cả ngày rồi, đi nghỉ thôi. Cũng được. Cô thật sự hơi buồn ngủ rồi. Chẳng qua là có chút tiếc nuối khoảnh khắc này, nên muốn nằm ở đây hóng gió biển, xem đồng đội chơi đùa thêm một chút. Không khí thật sự rất thư thái. Cô đứng dậy, vừa định bỏ khăn tắm trên người xuống thì cậu đã cầm lấy góc khăn quấn kín cô lại. Mang theo đi, trên đường gió lớn. Hai người đi men theo con đường trải sỏi trong rừng, trở vào khách sạn bằng cửa khác, vì bên kia dạ tiệc vẫn còn náo nhiệt. Sảnh chờ thang máy màu vàng rộng rãi và thanh nhã, trên tường treo những bức tranh trang trí, trên bàn đặt lọ hoa tươi. Hương hoa thoang thoảng, phiêu đãng trong không gian vắng lặng. Vì đã khuya nên xung quanh không còn khách qua lại. Đỗ Nhược cúi đầu, nắm chặt khăn bông, trong ngực ôm phần thưởng mô hình xe đua thắng được khi nãy. Cảnh Minh đứng bên cạnh, bỏ tay vào túi, nhìn số tầng thang máy không ngừng nhảy xuống. Cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước vào. Thang máy chậm rãi chạy lên. Cậu quay sang cô, thấp giọng hỏi: hôm nay vui không? Hả? Vui lắm, thắng giải mà. Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Lần nữa lôi xe mô hình ra nghịch, mở cửa ra rồi đóng vào, cứ thế không biết chán. Thang máy đến nơi, hai người đều khựng lại, nhường lối cho đối phương đi ra trước. Cuối cùng Đỗ Nhược đành chịu thua bước ra. Tấm thảm lót dọc hành lang vừa dày vừa mềm, hút hết tiếng bước chân, im ắng đến độ người ta dễ dàng nghe thấy nhịp tim của mình. Về đến phòng, Đỗ Nhược bối rối chỉ cửa: tôi vào trước đây. Cậu vẫn đứng ở cửa nhìn cô. Thẻ phòng lướt qua máy cảm ứng, vang lên tiếng tít tít. Cô đẩy cửa ra, quay đầu vẫy tay với cậu. Ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Cô trốn phía sau cửa một hồi, nghe ngóng phòng kế bên vang lên tiếng tít tít, thông báo cửa đã mở, mới thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Nhược vắt khăn tắm sang bên cạnh, ngã phịch xuống sofa, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn ngơ. Không biết ngây người bao lâu, cô đứng dậy, len lén đi ra ban công, ló đầu nhìn qua phòng kế bên. Cửa sổ sát đất đang đóng kín, màn trắng cũng kéo lại, hệt như chiếc đèn lồng. Bên kia không hề có chút động tĩnh nào. Cô rụt người lại, nhẹ nhàng đóng cửa sổ. Vừa định đi tắm thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, dọa cô giật nảy mình. Đỗ Nhược cảm thấy hơi căng thẳng, đi tới nắm lấy tay cầm khẽ hỏi. Ai thế? Tôi. Tay cô bỗng chốc đổ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng điều hòa mở cơ mà. Cô kéo cửa ra, ngước mắt thăm dò. Có chuyện gì không? Song vẫn ngăn ở cửa không có ý mời cậu vào. Thế nhưng Cảnh Minh lại xông thẳng vào trong, vươn tay khép cửa lại. Đỗ Nhược lập tức lùi một bước, giữ khoảng cách với cậu. Đêm hôm khuya khoắt, không khí trong phòng trở nên thật khó tả. Cảnh Minh rũ mắt nhìn cô, vừa định nói gì thì thấy chiếc váy trắng ướt nhẹp, đành dời mắt đi, sờ mũi ra lệnh. Trùm khăn vào. Đỗ Nhược không hiểu. Rồi cô nhét thấy bản thân trong chiếc gương to, chiếc váy trắng như thể trong suốt. Cô đỏ mặt tía tai, nhanh chóng cầm khăn bông trùm lên người. Thảo nào. Cô bình tĩnh lại, vội nhìn cậu hỏi lần nữa. Có việc gì không? Cậu đứng nguyên ở gần cửa nhìn cô, vẫn giữ khoảng cách cũ. Đỗ Nhược Xuân. Tôi vẫn cứ thích em. Ánh đèn soi xuống đỉnh đầu Cảnh Minh, xuyên qua tóc mái lòa xòa, chiếu vào đôi mắt sâu thẳm sáng ngời của cậu. Đỗ Nhược đứng bên này sofa, môi mím chặt, tay vô thức xoắn khăn tắm, lặng thinh không đáp. Cảnh Minh không hề hối thúc cô, chỉ im lặng chờ. Tôi chưa nghĩ đến, chưa từng nghĩ nếu ở bên cậu thì sẽ thế nào. Mà nếu có nghĩ đến thì cũng thấy không được thoải mái. Cậu nhìn cô chăm chú, nhưng cô vẫn cụp mi mắt nói. Tôi cảm thấy quan hệ bây giờ rất tốt, đồng đội cũng được, cấp trên cấp dưới cũng ổn, có thể nghiêm túc cùng nhau làm việc. Nếu thay đổi, tôi sợ tính cách hai chúng ta không hợp. Tôi không muốn từ bỏ dự án, nếu vì quan hệ với cậu xảy ra trục trặc, hai người chung đụng không thoải mái, cậu không chịu được tôi không chịu được cậu, dẫn đến mối quan hệ chuyển biến xấu, buộc tôi phải rời khỏi đội. Tôi không muốn như vậy. Cậu chỉ khẽ cong môi, không tỏ ý kiến. Cô vội vàng ngước mắt lên. Đây là dự án lớn đầu tiên trong đời tôi. Nếu năng lực không đủ, bị khai trừ khỏi nhóm, thì tôi đành chấp nhận. Nhưng vì quan hệ cá nhân, vì tình cảm thất bại, sức mẻ tan vỡ, mà phải rút lui thì không cam tâm, cũng không thể chấp nhận. Cảnh Minh thở dài. Tôi biết em sẽ nói vậy mà. Đỗ Nhược có chút sững sờ. Nhưng tôi rất thích em, phải làm sao đây? Cậu mỉm cười. Cô tròn xoe mắt, phút chốc gò má đã đỏ bừng. Cậu đi đến, kéo lại khăn tắm trên vai cô, ánh mắt từ từ nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi cam đoan với em sẽ không có chuyện tình cảm cá nhân của chúng ta ảnh hưởng đến công việc của Dream, sẽ không cho thêm cũng không giảm bớt phần của em. Những nguyên tắc này lẽ nào tôi không có sao? Hai người quá gần nhau, bị hơi thở của cậu bao trùm, khiến cả đầu óc Đỗ Nhược mờ mịt. Cô ấp úng phân bua. Chúng ta không hợp nhau. Tôi không muốn gây ồn ào đến mức mọi người đều biết. Nếu em không muốn, chúng ta có thể giấu mọi người, bỏ qua ân oán cũ, cũng mặc kệ suy nghĩ bất đồng cỡ nào, tính cách khác biệt ra sao, đừng quan tâm việc ai ghét ai, ai tốt ai xấu. Em hãy quên hết đi, cứ yêu đương thôi. Vui sướng thì hôn nhau, giận dỗi thì cãi vã. Muốn làm lành thì xin lỗi, không muốn thì chia tay. Chuyện có gì lớn lao đâu. Lòng ngực Đỗ Nhược phập phồng liên hồi, những lời Cảnh Minh nói khiến cô chấn động đến mức choáng váng, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu, mãi vẫn không có phản ứng. Tôi phải suy nghĩ đã, đừng quyết định chuyện gì vào buổi tối, bằng không sẽ hối hận. Cô vội vàng tránh ánh mắt cậu rồi thối thác. Không được, cậu nắm chặt bả vai cô qua lớp khăn tắm, giọng cương quyết. Đồng ý hay từ chối cũng phải cho tôi một câu trả lời ngay bây giờ, nếu không tối nay tôi sẽ không ngủ được. Thật sự tôi... Cô cố gắng giữ vững phòng tuyến cuối cùng, dãy người muốn thoát khỏi cậu. Sáng mai Cảnh Minh hoặc là không làm, còn đã làm thì phải quyết liệt đến cùng. Cậu đột ngột cúi đầu đuổi theo, hôn phớt lên môi cô. Trong nháy mắt, một dòng điện tê rần từ đỉnh đầu chạy đến lòng bàn chân. Đổ Nhược khiến thân thể cô cứng đờ. Cô kinh ngạc nhìn cậu. Môi cậu mềm mại làm sao? Mắt cậu đen lấy nhìn cô chăm chú. Thừa dịp cô sửng sốt chưa kịp hoàn hồn, bèn hôn thêm một cái. Mới vừa rời ra, cậu lại không nhịn được, kề môi đến ngậm lấy môi cô lần nữa. Đáy lòng Đỗ Nhược rung lên, cô hoảng hốt rút cổ lại, kiên nhẫn lên. Suýt không đứng vững, cậu buông cô ra lần nữa, kéo giãn khoảng cách, chăm chú nhìn cô thật lâu. Vệt đỏ ửng gò má cô lan đến tận vành tai, não bộ rốt cuộc có phản ứng trở lại. Cô cuống quýt muốn đẩy cậu ra. Cảnh Minh ôm lấy eo Đỗ Nhược, nhấc cô ngồi lên chiếc tủ nhỏ, khiến tầm mắt hai người ngang nhau. Cô sợ đến mức muốn hét lên theo bản năng, ngay lập tức bị cậu ghì sát vào vách tường. Hai tay cậu ôm lấy gương mặt cô, nghiêng đầu hôn thấm thiết. Lần này nụ hôn trở nên bá đạo, mạnh mẽ quấn quýt lấy cô. Toàn thân Đỗ Nhược như bị châm lên ngọn lửa, trái tim đập kịch liệt như thể không chịu đựng nổi, sắp nổ tung. Lưỡi đau quá, cô ấp úng phản đối. Cảnh Minh trở nên dịu dàng hơn, nhưng không hề ngừng lại, vẫn hôn say mê. Hơi thở nóng rực phả trên mặt, khiến đầu óc Đỗ Nhược nổ ầm ầm. Thế giới tràn ngập mùi hương của cậu, toàn thân cô như chìm xuống nước, sắp ngạt thở đến nơi. Đỗ Nhược run rẩy trong lòng cậu, cảm giác ấy xa lạ, kích thích, mê loạn, giống như có cọng cỏ trêu chọc trái tim khiến cô xốn sang, không chịu nổi nhưng lại không muốn cự tuyệt. Bàn tay nắm chặt cánh tay cậu, vô thức chậm rãi buông ra. Rốt cuộc, cậu đã chịu buông lỏng cô ra, nhẹ nhàng điều hòa lại hơi thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay, nóng hồi hổi của cậu. Gần trong gang tấc, bây giờ cậu mới chịu dành thời gian ngắm nghía cô từ trên xuống dưới. Thấy gương mặt cô đỏ hay hay, môi hơi sưng, mắt ương ướt long lanh, Cảnh Minh bật cười. Sao em bỗng trở nên xinh đẹp vậy? Xem ra phải hôn nhiều hơn rồi. Vừa nói cậu vừa cúi đầu xuống định hôn tiếp. Đỗ Nhược thẹn thùng vội hô lên. Cậu thả tôi xuống đi. Cảnh Minh đặt cô xuống nhưng lại không nỡ buông ra. Cứ thế kéo cô vào ngực, siết chặt không có lấy một kẽ hở. Nằm đặt lên đỉnh đầu cô, tay ấn vào gáy cô. Đỗ Nhược cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch mãnh liệt của cậu bên tai. Cô bỗng không dãy dụa nữa, để mặc cho cậu ôm mình. Cũng lẳng lặng ôm eo cậu, có chút cảm giác không được chân thật cho lắm. Hai người đều im lặng, cảm nhận hơi ấm nồng nàn trong vòng tay của đối phương. Cảm giác vượt rào, hưng phấn, thấp thỏm vui sướng, bất an đều có đủ. Đến khi ngoài hành lang truyền đến tiếng đám nam sinh trong nấm rèm trở về phòng, cậu mới buông cô ra. Lúc rời đi, cậu còn giơ tay lên vò rối tóc cô, dặn dò: "Mau sấy khô tóc đi, đừng để bị cảm." Chương 48. Đỗ Nhược tắm rửa gội đầu mà hồn cứ lâng lâng như ở cõi thần tiên. Lau khô thân thể và sấy tóc xong, cô nằm trên chiếc giường êm ái, ngẩn người nhìn trần nhà. Đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn, tim đập thình thịch, có cảm giác như vừa mới gây họa. Tâm trạng đang xen giữa bối rối, kích động, phiền muộn, còn có mừng thầm. Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, cô lại cảm giác khuôn mặt nóng bừng. Đỗ Nhược trở mình, vùi đầu vào gối, gào thét kích động trong im lặng, chân đá vào ván giường thùm thụp, xem như cậu được thỏa mãn ngủ ngon giấc, còn cô tối nay mất ngủ rồi đây. Bên kia tường, vẻ mặt Cảnh Minh vô cùng trấn tĩnh. Vì đã hứa với Đỗ Nhược giấu kín mọi người, nên sau khi về phòng, cậu tận lực kiềm chế hết mức có thể. Nhưng cảm giác vui sướng dạt dào như từng cơn sóng vỗ, càng cố nén xuống thì sóng càng cuồn cuộn. Nhìn vào lại khiến người khác tưởng tâm trạng cậu đang không tốt ấy chứ. Song biểu cảm vui mừng bất định của cậu đâu thể qua mặt được Lý Duy. Cậu ta vừa nhìn đã biết ngay Cảnh Minh đang diễn giả vờ, nhưng lại không thể vạch trần để mặc cho cậu tiếp tục diễn sâu. Lúc một mình trong phòng tắm, khóe môi Cảnh Minh nhếch lên thật cao. Sau khi tắt đèn đi ngủ, cậu lẳng lặng cười trong bóng tối, đầu óc kích động không thôi, trở người tiếp tục tủm tỉm. Lát sau lại đổi tư thế, nhưng nụ cười vẫn không tắt. Mãi cho đến khi Lý Duy thật sự không chịu nổi nữa mắng: "Mẹ nó, giờ mấy giờ rồi, mày có cho tao ngủ không hả?" Bấy giờ cậu mới chịu yên lặng, không xoay qua xoay lại nữa. Đêm đó cả nhóm Dream đều chìm vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc và thỏa mãn. Ước mơ đã cất bước đầu tiên. Hôm sau tất cả đều dậy muộn, 11 giờ trưa mới tập trung trả phòng. Cả nhóm tràn ra hành lang. Cảnh Minh và Đỗ Nhược nhìn nhau, ngắn ngủi đã chột dạ rời mắt đi. Đi thang máy xuống tầng, cả nhóm chen chúc bên trong tán gẫu. Đến khi ra ngoài, Cảnh Minh không nhịn được, cố ý đi cuối cùng, lén lén khều lòng bàn tay cô. Đỗ Nhược giật mình, trừng mắt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ nhìn thẳng phía trước, mỉm cười như không hay biết gì. Họ cùng nhau ăn trưa ở sân bay Bảo An rồi giải tán, ai về nhà nấy. Cảnh Minh cho mọi người nghỉ ngơi một tuần. Ngày mùng 1 tháng 8 tập hợp tại phòng thí nghiệm, tổng kết lại thành tích huy hoàng giành được ở Thâm Quyến, cứ lưu giữ tại đấy. Nhiệm vụ chính của họ từ giờ trở đi là bắt đầu tập trung vào Dream No 2. Thời điểm Cảnh Minh biết Đỗ Nhược không về Bắc Kinh mà bay thẳng về quê nhà thì mặt nặng mày nhẹ nhưng không nói gì cả. Người trong nhóm có một nửa là ở Bắc Kinh, bay chuyến sau. Mọi người vẫy tay chào tạm biệt cô, Cảnh Minh không thể biểu hiện quá rõ ràng, bèn rề rà đi cuối hàng. Lúc ngang qua cô thì ân cần dặn dò: "Sớm trở lại." Cô dịu dàng đáp. Cậu đi cùng với mọi người được vài bước lại làm như vô ý quay đầu lại. Cô đã đi vào phòng chờ máy bay rồi. Sau khi Đỗ Nhược ngồi xuống, một mình thanh tịnh, chốc lát mới suy nghĩ về quan hệ của mình và Cảnh Minh. vẫn là cảm giác mơ hồ không chân thật kia. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không tài nào thông suốt được. Thôi thì dứt khoát mặc kệ đi. Máy bay cất cánh lẫn vào những áng mây, thành phố Duyên Hải Thâm Quyến nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Huy hoàng và vinh quang mấy ngày trước cũng tạm thời cất lại. Đáp xuống biên giới Tây Nam, lên xe buýt rồi chuyển xe khách, xe ôm, đường đèo sóc nảy. Hành xác cả ngày, rốt cuộc cô cũng bước vào ngôi nhà đất sập xệ ở khe núi. Đỗ Nhược chợt cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc cô về đến nhà, hoàng hôn đã bao phủ khắp núi đồi xanh mướt. Trong nhà chỉ bật một ngọn đèn treo mờ tối chính giữa. Nhà chỉ có bốn vách tường, những mảnh dán trên vách đã sớm ố vàng, bong tróc. Căn bếp thô sơ, bàn ghế tồi tàn. Bằng qua gian nhà chính là đến phòng nghỉ, nơi sinh hoạt hàng ngày của gia đình nhỏ ba thế hệ. Chỉ vỏn vẹn có ba chiếc giường gỗ nhỏ, chiếc tủ gỗ. Những năm 90 đã không còn nhìn ra được màu sắc vốn có. Cửa tủ cũng sắp lông ra. Đỗ Nhược nhẹ giọng hỏi: "Không phải con đã gửi tiền về cho mọi người rồi sao? Sao mẹ không thay giường tủ mới?" "Vẫn còn dùng được, đừng lãng phí. Tiền để dành cho con," mẹ cô cười nói. Cô quay sang nhìn mẹ. Mẹ cô mới hơn 40 mà đã già bằng bà nội của Cảnh Minh. Lòng cô bỗng trào dâng niềm chua xót khôn tả. Đặt hành lý xuống, cô đi ra ngoài thổi lửa nấu cơm cho lợn ăn. Đã lâu không làm chuyện nhà nên ban đầu cô có chút không quen. Trước khi đi ngủ, thấy tay ê ẩm mỏi nhừ. Ban đêm, Đỗ Nhược nằm trên giường nhỏ, nghe tiếng bà ngoại trên đau do căn bệnh mãn tính hành hạ mà không tài nào ngủ được. Cô lặng lẽ trở mình, lấy điện thoại ra, không có tin nhắn mới nào. Cô bèn mở mạng xã hội lên. Nửa giờ trước, Cảnh Minh vừa đăng một tấm ảnh. Khung cảnh là một ngọn đèn, một máy vi tính và một tách trà. Không ghi trạng thái đi kèm. Trước nay cậu chưa từng đăng gì lên trang cá nhân, cả bên dưới bức hình nghìn năm có một kia lập tức nhận được cả chuỗi dài các bình luận. Hà Vọng: "Sống lâu mới thấy, rốt cuộc cậu đã quét bụi trang cá nhân rồi, bày đặt sống ảo." Vạn Tử Ngang: "Một like cho câu sống lâu mới thấy, thanh niên nghiêm túc văn vẽ đời mình đây sao?" Lý Duy: "Hai like cho câu sống lâu mới thấy, tao biết rồi nha." Đồ Chi Viễn: "Ba like cho câu sống lâu mới thấy, tôi mù tịch không hiểu gì cả." Chu Thao: "4 like cho câu sống lâu mới thấy, bấm đốt ngón tay tính toán, chắc chắn có biến." Lướt mãi đến tận bình luận thứ 27, Đỗ Nhược kéo ngược lên, định bấm like nhưng lại thôi, trở mình đi ngủ. Mấy ngày tiếp theo, cô yên tâm ở bên cạnh chăm sóc mẹ và bà ngoại, nấu cơm trồng rau, chăn gà nuôi lợn, bận rộn đến mức không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện khác. Cô không chủ động liên lạc với Cảnh Minh, cậu cũng không chủ động tìm cô. Không biết là đang bận hay đang so đo với cô nữa. Trái lại, cậu từng nhắn tin vào nhóm chat của Rim, nói rằng gặp được ông Ngôn Nhược Ngu. Sau khi họ thắng giải ở Thâm Quyến, thì ông ấy liên lạc với cậu, quyết định làm nhà đầu tư cho Rim. Tin vừa gửi đi, cả nhóm lập tức nhao nhao, bắn một lúc mấy trăm tin. Nhưng khi đó Đỗ Nhược đang bận bắt sâu nhổ cỏ ở nương ngô, lúc đọc được thông tin thì đã tối rồi. Đồ Chi Viễn còn hỏi trong nhóm: "Ơ, cỏ nhỏ đâu, mất tích rồi sao?" Cảnh Minh trả lời: "Biết chết liền." Đó là 4 giờ trước. Còn lúc này trong nhóm đã sóng yên biển lặng rồi. Đỗ Nhược không nhắn lại gì cả, bày món ăn lên bàn. Mẹ con bà cháu quay quần bên mâm cơm. Ăn đến giữa chừng, cô bỗng hỏi mẹ. Mẹ, mẹ còn nhớ con trai của dì Minh Y không? Mẹ cô ngẫm nghĩ, nhớ thằng nhóc mặt mày sáng sủa. Đỗ Nhược lùa cơm, khóe môi lẳng lặng cong lên. Mẹ cô lại cười hiền hòa. Cậu ta không chịu vào nhà chúng ta ăn cơm, mang nước cho cũng không chịu uống, tính khí thật khó chịu. Nụ cười Đỗ Nhược thoáng khựng lại. Mấy ngày liên tiếp theo, cô dứt khoát thoát khỏi ứng dụng web chat, cứ thế giằng co khó hiểu một tuần. Đêm ấy, lúc cô lên giường ngủ, bỗng nhận tin nhắn của Cảnh Minh. Khi nào em về Bắc Kinh? Vé máy bay là hôm sau, nhưng cô vẫn nói trái lòng mình. Mấy ngày nữa, sao vậy? Bên kia im lìm, cô cầm điện thoại chờ một lát, không thấy hồi âm, liền biểu môi vứt điện thoại sang một bên. Điện thoại vừa rời tay thì màn hình lại sáng lên, có tin nhắn gửi đến. Ngày mai anh đến tìm em. Cô kinh ngạc, suýt nữa lăn xuống giường. Đừng. Cậu thắc mắc. Tại sao? Anh muốn lên núi chơi. Ngày mai em về rồi. Không tin. Đỗ Nhược sốt ruột. Thật, vé máy bay khứ hồi của bọn em đều do Lý Duy đặt. Không tin anh hỏi cậu ấy đi. Cậu ấy không nói với anh sao? Mẹ kiếp, anh sẽ làm thịt nó. Cô vừa định hỏi chuyện gì thì xảy ra thì cậu đã nhắn tiếp. Gửi thông tin chuyến bay qua đây cho anh. Cô cho rằng cậu không tin nên ngoan ngoãn gửi đi thật. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ dặn nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn bay. Ừ, ngủ ngon. Đặt điện thoại xuống, cô an tâm ngủ thiếp. Hôm sau, từ biệt bà và mẹ, cô lại lần nữa rời thôn nhỏ hẻo lánh, bắt đầu hành trình trở về thủ đô Bắc Kinh xa hoa. Lúc máy bay đáp xuống, cô chợt nhớ đến cảnh tượng năm ngoái. Khi ấy, cô ngồi tàu hỏa đi đến ga Tây Bắc Kinh. Lạc lõng giữa biển người đông nghịch, tâm trạng mờ mịt. Bất an, kích động và thấp thỏm. Hôm nay nhớ lại, thật có chút bùi ngùi. Kéo vali đi ra ngoài, đã thấy Cảnh Minh đang đứng, bỏ tay vào túi, đợi cô ở lối ra. Cô không biết cậu đến, nhìn thấy cậu từ xa nên khá ngạc nhiên. Ngược lại, Cảnh Minh không tỏ vẻ gì, lạnh lùng nhìn cô chăm chú. Hai người đứng đối diện nhau, lúc đầu không ai nói gì cả. Một tuần không gặp, giữa hai người lại có chút câu nệ, xa lạ khó hiểu. Cô lý nhí. Sao anh lại đến đây? Em nói xem. Cậu không hề cách sáo, kéo chiếc vali trong tay cô. Lòng Đổ Nhược thoáng chốc ấm áp. Cậu lại đánh giá cô từ trên xuống dưới. Đen đi rồi. Đâu có. Cô lập tức phản bác. Đúng là đen đi thật mà. Đỗ Nhược lườm Cảnh Minh. Cậu cười phì. Hai người không nói gì nữa, vẫn khá lúng túng, như thể nhất thời không biết phải cư xử với nhau thế nào. Cậu kéo vali đi trước, cô đi chết phía sau. Nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, bỗng nhớ đến cảnh tượng năm ngoái cậu đến nhà ga đón mình, thế là rảo bước nhanh hơn, đá cậu một cú. Cảnh Minh quay lại nhìn cô, chẳng hiểu ra sao, nhưng không hỏi cũng không giận, trái lại còn đưa tay nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay họ đang xen thật chặt. Cậu nhẹ nhàng kéo cô đến bên cạnh, sánh bước bên nhau. Cái nắm tay này vô cùng tự nhiên, một chút khó chịu, phút chốc liền bay biến, gần như không còn nữa. Ra khỏi sân bay, hơi nóng ập thẳng vào mặt. Đến bãi đỗ xe, gương mặt Đỗ Nhược đã nhễ nhãi mồ hôi. Chiếc xe thể thao màu cam sành điệu của cậu vô cùng chói mắt. Cô vừa đến gần, cửa đã tự động mở ra. Hai người chia nhau ngồi hai bên. Cậu lạnh lùng liếc sang cô chế nhạo. Em mới tắm xong lên đấy hả? Người em dễ chảy mồ hôi lắm. Cô đưa mu bàn tay lau mồ hôi ở miệng. Một gói khăn giấy tức khắc đưa đến. Cô rút vài tờ lau lẩm bẩm. Bắc Kinh nóng quá, ký túc xá thể nào cũng giống như phòng xông hơi cho mà xem. Cậu vừa tra chìa khóa vào ổ, nghe thấy liền quay đầu. Ở nhà anh. Cô sửng sốt, vẻ mặt không biết là kháng cự hay mâu thuẫn. Em vẫn nên về trường. Cậu ngắt lời. Mẹ anh nói lâu lắm rồi không gặp em. Mẹ bảo em ở lại vài ngày. Đỗ Nhược còn đang do dự thì cậu đã nhăn mày. Nghỉ hè mẹ em cũng không chủ động đi thăm mẹ anh. Em không thấy áy náy sao? Cô nghĩ ngợi, đúng là lâu rồi không gặp dì Minh Y. Bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ, cũng nên đi thăm dì ấy. Được rồi. Cậu khẽ nhướng đuôi mày lên một chút, qua hồi lâu mới hỏi. Có nhớ anh không? Gì cơ? Mặt cô đỏ lên, trợn mắt nhìn cậu. Nói, có nhớ anh không? Nhớ. Dù sao cũng không tránh khỏi. Cô thẹn thùng lý nhí đáp. Cậu nhìn cô giây lát, khóe môi cong lên. Đột nhiên cậu nhòi người sang Đỗ Nhược, chậm chậm hướng ánh nhìn lên, xoáy sâu vào đôi mắt cô. Ý muốn trong đôi mắt ấy vô cùng rõ ràng. Cô đỏ mặt, từ từ kế bên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái. Mềm thật. Cậu vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên chỉ như thế thì làm sao đủ bù đắp nỗi nhớ nhung bao ngày xa cách. Vậy là cô lại đưa môi đến chạm lại lần nữa, nhưng lần này còn nhẹ nhàng nhấp môi cậu. Mới vừa buông ra, môi cậu đã đuổi theo, ngậm lấy môi cô, dịu dàng mút lấy. Hôn cho đến khi hơi thở của cả hai càng lúc càng dồn dập rối loạn, cậu mới quyến luyến buông ra. Cuối cùng cậu hôn nhẹ lên vành tai cô, khẽ khàng than thở. Anh nhớ em chết đi được. Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh. Hơn 4 giờ chiều họ mới về đến nhà. Cảnh Viễn Sơn và Minh Y đều có việc không ở biệt thự. Đỗ Nhược ở phòng dành cho khách. Vừa thu dọn quần áo xong thì di động vang lên. Cảnh Minh, đến phòng sách của anh. Đỗ Nhược đi ra, thấy Thiếm Trần chuẩn bị bưng một đĩa trái cây và nước chanh lên tầng. Cô bèn nhanh nhẹn chạy đến giúp đỡ. Để cháu mang hộ cho, đúng lúc cháu cũng lên đây. Cảm ơn cô Đỗ. Thiếm Trần không khách sáo đáp. Cô lên tầng 3, đá nhẹ vào cửa phòng. Mở cửa. Không có tay à? Em đang bê đồ. Tiếng bước chân nhanh chóng đến gần. Cảnh Minh kéo cửa phòng ra, nhận lấy đồ từ tay cô, bước vào trong rồi đặt xuống mặt đất. Trên sàn bày la liệt bảng điều khiển, điện cơ, khớp máy, dây điện, vỏ ngoài và pin. Đỗ Nhược hứng khởi đi đến, rồi khoanh chân tò mò. Anh đang làm robot sao? Ừ, cậu đáp gõn lọn. Bên cạnh truyền đến tiếng máy chạy ro ro. Đỗ Nhược quay sang, Eva từ trong góc vụng về chạy đến, dừng bên cạnh đĩa trái cây, đôi mắt to xoay tròn, đáng yêu cất lời. Đây là gì? Đỗ Nhược kinh ngạc tròn xoe mắt. Eva biết nói rồi sao? Cảnh Minh ngẩng đầu. Ừ. Lát sau Eva chậm chạp xoay người, ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng thở thẻ. Cô là ai? Đỗ Nhược hớn hở. Chị là Đỗ Nhược. Cảnh Minh bật cười, vuốt mũi, trêu chọc cô. Em ngốc quá. Eva nghiêng đầu nhìn Đỗ Nhược chốc lát, tự biên tự diễn. Cái cô này kỳ ghê. Đỗ Nhược trố mắt khó hiểu. Chị tốt bụng. Chị tốt bụng lắm mà. Eva nhìn cô giây lát lại thốt lên. Ồ. Nói xong nó lại ngóng ngóng chạy sang phía Cảnh Minh. Đáng yêu quá. Trái tim cô bị giọng nói ngọt ngào của Eva làm tan chảy. Eva biết nói khi nào thế? Mấy hôm trước mới chế tạo xong, có gì khó đâu. Nhưng mà cưng chết đi được. Cô bò đến bên cạnh cậu, ngắm nghía Eva thật kỹ, chốc chốc sờ cánh tay nhỏ bé của nó, lát lát lại sờ đôi mắt của nó. Cậu nghiêng mắt nhìn cô đang ở rất gần mình, khóe môi khẽ cong lên, rồi tiếp tục làm việc. Đỗ Nhược nghịch Eva chốc lát lại chuyển sang một góc khác trong phòng, chỉ vào đống robot. Em có thể xem không? Xem đi. Cậu điềm nhiên như không. Cô quan sát tỉ mỉ từng con robot một, vô cùng chú tâm. Thỉnh thoảng cậu nhìn sang giải thích. Cái em xem là robot quét nhà đấy. Đây là anh mua hay tự làm thế? Robot quét nhà trong nhà anh đều do anh làm cả. Lợi hại thật. Đâu là sản phẩm robot đầu tay của anh? Bên tay trái màu đen, cao 30cm. Anh làm robot hình người đầu tiên á. Khi đó anh mấy tuổi? 6-7 tuổi gì đó. Wow. Đỗ Nhược suýt xoa. Cô bật công tắc, robot từ từ đi lại. Cô chọc chọc thử làm nó lảo đảo, nhưng thấy nó không hề ngã xuống, liền tấm tắc khen ngợi. Lần đầu tiên chế tạo người máy đã biết chú trọng đến trạng thái cân bằng động rồi. Anh là thánh đấy à. Cậu không lên tiếng, cầm cốc nước chanh nhấm nháp, khóe môi nơi miệng cong cong, đặt cốc xuống. Cảnh Minh gọi. Đến đây ăn dưa hấu đi. Cô đến ngồi đối diện cậu, vừa ăn hoa quả vừa quay đầu ngắm kệ sách. Anh xem hết số sách kia rồi à? Chưa, chỉ xem hết sách ở phòng kế bên thôi. Kế bên còn có một phòng sách nữa sao? Em muốn đi xem thử. Cô dấy lên lòng hiếu kỳ. Đi đi. Cậu lập tức đồng ý. Ba mặt tường phòng kế bên đều dựng kệ sách. Quả nhiên trong chốc lát đã truyền đến tiếng kêu thảng thốt của cô. Trời ạ. Cảnh Minh ngồi trên sàn hí hoáy lắp ráp linh kiện robot, không nhịn được cười. Cậu cúi đầu đưa mu bàn tay lên vuốt chân mày. Nét cười in hẳn nơi khóe môi, phải cắn môi lại để kiềm chế sự kiêu ngạo. Đến tận khi nghe thấy tiếng bước chân cô trở lại, cậu mới nghiêm túc làm công việc còn dang dở. Đỗ Nhược chạy vào, quỳ bên cạnh thỏ thẻ. Có cần em phụ gì không? Cảnh Minh đưa khớp máy và dây điện cho cô. Cô nhận lấy, vừa lắp ráp vừa nhỏ giọng thắc mắc. Sách của anh có cho người ngoài mượn không? Cảnh Minh thoáng nhìn cô. Em là người ngoài sao? Cô ngây người, đáy lòng tan chảy. Tuy không nói lời nào nhưng lại vui vẻ cúi đầu, tiếp tục lắp ráp robot. Cậu ngước mắt liếc nhìn cô, rồi cúi đầu nghiêm túc làm việc. Hai người ở trong phòng đến tận 7-8 giờ tối. Chẳng hay biết là ánh tà dương bên ngoài cửa sổ đã ngả về Tây, ráng chiều nhuộm chân trời một màu đỏ rực. Mãi đến khi ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng của dì Minh Y. Tiểu Cảnh, sao không thấy Tiểu Nhược đâu cả? Sau đó cửa bị đẩy ra, Minh Y thấy hai đứa trẻ đang ngồi trên sàn, hai mái đầu chụm vào nhau, cắm cúi làm robot. Ánh mắt bà thoáng ngỡ ngàng. Đỗ Nhược cũng giật mình, thấp thỏm ngẩng đầu mỉm cười. Dì Minh Y. Tiểu Nhược ở đây hả con? Dì đang thắc mắc sao không thấy con đâu cả. Hai đứa quên giờ giấc rồi đúng không? Xuống ăn cơm thôi. Minh Y cười quan tâm. Cảnh Minh ậm ừ. Con biết rồi, xuống ngay đây. Minh Y biết cậu đang bận nên không nói nhiều. Bà đóng cửa lại. Lúc xuống tầng còn nghĩ, hai đứa này chung sống hòa bình như vậy từ lúc nào nhỉ? Trong phòng sách, Đỗ Nhược im lặng, chuyên tâm giúp Cảnh Minh làm xong việc. Cậu chợt hỏi, khi nãy em sợ cái gì? Đỗ Nhược ngơ ngác chốc lát mới cười đáp, không có, chỉ là thình lình có người đi vào nên giật mình thôi. Nói thì nói vậy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự có chút sợ sệt như tên trộm bị bắt quả tang vậy. Nhưng không rõ vì sao. Có anh ở đây, em sợ cái gì? Cậu bất mãn đưa tay vò rối tóc cô. Đi xuống ăn tối thôi.